Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói thật, hắn thừa sức sao? Nói nhỏ cũng nghe được. Anh không nghe được, hiện tại có thể cút đi. Em... Hắn tức giận đến thanh âm cũng phát run. Hắn thật sự rất muốn tiến lên đánh cô, nhưng là nỡ sao? Đi thì đi, em ôm lòng nghi ngờ của em rồi chậm rãi sống một mình đi. Tạng Nghiêm đứng dậy, không cần 30 giây đã mặc xong quần áo, bước nhanh ra ngoài. Thanh âm cửa ra vào bị đóng mạnh truyền đến. Y Thu Thủy lặng lặng ngồi trên giường. Sau một lúc lâu, cô run đứng lên, không thể khống chế được lạnh ý từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô. Sau đó theo bản năng sửa chăn, mà đi độ ấm của người nào đó chăn thật lạnh, tự nhiên tâm tư hiện tại của cô. Lùng tung mặc quần áo, giống như một con thú bị thương đứng lên. Nhưng là rất lạnh, vẫn rất lạnh. Vì sao lạnh như thế? Tỏa Nghiêm. Bọn họ như vậy, hắn sẽ chiến tranh lạnh đi. Y Thu Thủy nhìn chính mình trong gương, sau mặt tái nhợt, đáy mắt nhàn nhạt màu đỏ. May mắn có đồ trang điểm vạn năng, cho nên tất cả đều bị cô dùng mỹ phẩm hoàn mỹ che đi. Nhưng trong lòng cô biết che đậy cũng chỉ che được mặt ngoài, chứ đáy lòng vẫn thật mệt mỏi. Cô than thở lắc đầu, luôn cho rằng mình đã đem đoạn tình cảm này xử lý rất khá, nắm trong tay rất khá. Nhưng thì ra không phải, thì ra cô cũng đã chịu ảnh hưởng. Trước kia cô luôn cảm thấy trên đời này có hay không có nam nhân cũng không quan trọng với cô. Kết hôn lại là càng là chuyện không cần nghĩ. Nhưng bây giờ, Tả Nghiêm nguyên bản phi thường chán ghét hôn nhân. Đối với hôn nhân và tiểu hài tử mà nói, hắn thấy liền phiền. Nhưng ai biết được sau khi cô đi xem mắt về, hắn cương nhiên biến thành không bình thường. Hắn muốn kết hôn. Kết hôn có cái gì tốt? Kết hôn có thể cam đoan cả đời bên nhau, thật buồn cười. Nghiện xem Đài Loan này có bao nhiêu người kết hôn xong rồi lại ly hôn. Bọn họ cứng như lúc trước không phải rất tốt sao? Rõ ràng thực thỏa mãn, thực vừa lòng. Cô biết hắn thích cô, mà cô. Được rồi, cô thừa nhận, cô cũng thích hắn. Muốn cô thừa nhận chính mình thích một nam nhân là một chuyện thực đáng sợ, không thể hiểu nổi. Nhưng hắn lại không phải nam nhân khác. Hắn là Tả Nghiêm, là người từ năm cô 10 tuổi đã luôn ở bên cô. Không chỉ cùng cô chia sẻ thời thơ ấu đơn thuần, thời thiếu niên ngây ngô, mà ngay cả tình yêu đều cũng liên quan tới hắn. Không biết từ khi nào cô đã có thói quen, khi hắn bên người có thói quen về tính tình rất kém của hắn, có thói quen về tiếng rống to, thậm chí có thói quen về độ ấm của hắn. Hắn vĩnh viễn đều không kiên nhẫn, không thích cùng cô dạo phố, không thích cô rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, không thích cô cười với bất luận ai, trừ hắn. Nhưng hắn lại vĩnh viễn trêu đùa về cô kiên nhẫn. Hắn sẽ vì cô mà làm việc, sẽ vì cô đi mà đi vào phòng bếp hắn hận nhất. Hắn phát hỏa, vĩnh viễn chỉ có cô thu phục được hắn. Mà cô không vui, vĩnh viễn cũng chỉ có hắn mới làm cho cô cười. Hắn đối với cô mà nói không chỉ là tình nhân, mà còn là người nhà, là thân nhân. Đã như vậy có kết hôn hay không, có giấy tờ kia hay không thì có cái gì khác nhau? Hắn vì sao phải cố chấp như vậy? Vì sao chính như vậy liền dặn cô? Phanh một tiếng, cửa nhà vệ sinh mạnh mẽ bị đẩy ra. Khuôn mặt đáng yêu của Viên Âu Ấu liền xuất hiện trước mặt cô. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Y Thu Thủy đứng ở bên bồn rửa tay. Cô liền lập tức nặng nề thở ra một hơi. Hoàn hảo học tỷ ở trong này. Em gọi bao cuộc điện thoại mà không có ai tiếp, thì ra là vì ở trong này. Mau ra đây, cháy rồi, cháy lớn rồi, vô cùng cần chị đi cứu hỏa. Vừa nghe liền rõ ràng, trước kia Y Thu Thủy sẽ rất thiện nhân giải mà ra ngoài hỗ trợ, nhưng chính là lần này. Ấu ấu, chị nghĩ chị không đi thì tốt hơn. Vì sao? Lão đại đang hăng say mắng tất cả mọi người kìa. Học tỷ, chỉ có chị mới giúp được thôi. Nhanh đi cứu bọn họ đi. Bà không em nghĩ từ giờ đến cuối tuần, mọi người đều lần lượt khóc lóc xin từ chức. Viên Âu Ấu thật sự không rõ, tại sao lão đại ngay từ đầu tuần đi làm đã hóa bạo long đáng sợ, mỗi ngày đều phun lửa như vậy. Hiện tại trong công ty, từ chủ quản đến tiểu đệ chạy chân, người người đều có vinh hạnh bị phun. Hôm nay là thứ năm, cô đã đêm qua. Trừ bỏ học tỷ, mỗi người đều luân phiên bị mắng ba lần nha, không phải một lần. Hơn nữa hôm nay lại bắt đầu một vòng mới. Còn như vậy nữa bọn họ thực sự chịu không được. Lão đại tính tình không tốt bọn họ đều biết. Nhưng chỉ khi có việc nghiêm trọng mới làm lão đại nổi giận. Chứ việc nhỏ đều trực tiếp không nhìn đến. Nhưng lần này không giống, ngay cả báo cáo hay một chút tư liệu sai lầm, lão đại liếc mắt một cái liền nhìn ra, sau đó mang đến chừng một giờ. Trời ạ, là ai nói nam nhân tính tình bà táo bạo, bình thường đầu óc không linh quang. Hoàn toàn nói bừa. Lão đại nhà bọn họ tình đáng sợ, cô dám khẳng định thành tích toán học của lão đại siêu cao. Học tỷ, chị hảo tâm nhanh đến giúp chúng em đi. Em đây hiện tại cũng không dám về văn phòng nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net